chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2567, lớn nhất khổ cực kiểu chết. Kiếm cung uy lực mạnh bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời. Hiện tại vẫn là hai tòa, nếu như nổ tung, khẳng định có thể so với đạn hạt nhân, toàn bộ Twilight tộc đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Tất cả trưởng lão đều là mặt xám như tro. Bọn họ không sợ Twilight tộc bị hủy diệt, bọn họ chỉ sợ sẽ quấy rầy đến tổ tiên nghi thức phục sinh. Vương Đại Đông cũng là thần sắc đại biến, không nghĩ tới kiếm cung đã thoát ly hắn khống chế. Cái này xong đời, không chỉ có hắn muốn chết, Suoya muốn chết, Đoan Mộc Tinh Nhi cũng phải chết. Còn có Twilight tộc nhiều như vậy vô tội sinh linh, đều khó thoát khỏi cái chết. Kim sắc kiếm cung quang hoa càng ngày càng mãnh liệt, chiếu rọi mắt mở không ra, phảng phất muốn nuốt hết thiên địa này một dạng. Ngay tại kiếm cung sắp nổ tung thời điểm, huyết trì rốt cục xuất hiện biến hóa. Cái kia nguyên bản huyết hồng ao nước, nhan sắc vậy mà nhanh chóng rút đi, giống như là bị thứ gì cho hấp thu một dạng. Cả một cái ao huyết hồng dịch thể vậy mà tại trong chớp mắt liền đến trong suốt. Ao ao ao, một bộ trắng nõn như ngọc thân thể theo trong nước hồ bốc lên đi ra. Đó là một bộ tinh tế, thon dài, bóng loáng, gợi cảm, mỹ lệ thân thể. Một đầu đen nhánh tóc dài giống như là như thác nước ầm ầm xuống tới. Từng viên như là chân châu đồng dạng trong suốt sáng long lanh giọt nước từ phía trên trượt xuống, tựa như nước mưa đánh vào ngọc khí phía trên. Tổ tiên, đúng là một nữ tử, mà lại là nắm giữ ma quỷ vóc dáng nữ tử. Đáng tiếc là, nàng mặc dù toàn thân trần trụi, lộ, nhưng cái kia vị trí then chốt, tựa hồ bị một cỗ kỳ dị năng lượng bao khỏa, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì dạng này, ngược lại càng khiến người ta tràn ngập vô hạn mơ màng. Tổ tiên, Twilight tộc hóa thạch sống tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên. Tổ tiên cũng cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ nguy cơ. Nàng khẽ chau mày, sau đó nhanh chóng hướng về kiếm cung vị trí bay tới. Hư không phi hành, đây là hư không cấp biểu tượng. Đương nhiên, tu vi chỉ muốn đạt tới hư không cấp liền có thể phi hành. Tổ tiên thực lực có khả năng so hư không cấp còn mạnh hơn. Đối mặt sắp bảo tẩu kiếm cung năng lượng, tổ tiên chỉ là duỗi ra nàng cái kia trơn bóng tinh tế tay. Sau đó nhẹ nhàng một nắm, ao ao ao, như là nghìn vạn đạo tấm gương vỡ vụt âm thanh vang lên. Những cái kia kiếm khí màu vàng óng, vậy mà liền dạng này vỡ vụn ra, ức vạn kiếm khí toai phiến từ không trung tung bay rơi xuống dưới. Xem ra đẹp vô cùng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là tổ tiên a, chỉ là duỗi ra một cái tay, tại hư không một nắm, cái kia bảo tẩu đáng sợ kiếm khí cứ như vậy vỡ vụn. Một trận có thể sẽ chôn vùi Twilight tộc nguy cơ, cứ như vậy bị tổ tiên đưa tay ở giữa tiêu trừ. Đây chính là Twilight tộc tổ tiên, trách không được hóa thạch sông nhóm không tiếc giết hại ngàn vạn sinh linh, thậm chí liều lên toàn bộ Twilight tộc cũng muốn phục sinh tổ tiên. Tổ tiên thật sự là quá mạnh. Vương Đại Đông cũng bị tràng diện này cho rung động. Rất rõ ràng, liền xem như Lâu Lan nữ vương, trên thân khí tức cũng không có lúc này tổ tiên cường đại. Chỉ sợ tổ tiên coi như không phải siêu việt hư không cấp tồn tại, cũng tất nhiên là hư không cấp bên trong đỉnh cấp tồn tại. Hóa thạch sông nhóm thì là kích động lệ rơi đầy mặt. Tổ tiên rốt cục phục sinh, hơn nữa còn cứu bọn họ. Đây chính là tổ tiên nguyên bản bộ dáng a. Hóa thạch sống môn cũng hết sức kích động, bởi vì liền xem như trong bọn họ lớn tuổi nhất, sống hơn 140 tuổi vô úy trưởng lão, cũng chưa bao giờ thấy qua tổ tiên nguyên bản dung mạo. Tại hắn vẫn là con có hiếu thời điểm, tổ tiên thì đã trở thành một bộ bị người xuyên thủng đầu lâu thây khô. Tổ tiên cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, như là thiên sứ, như là thần nữ, nàng tóc đen bay múa, ngọc, thể thướt tha, da thịt oánh nhuận, tiên tử trác tuyệt, ai cũng có lúc tuổi còn trẻ. Hóa thạch sông nhóm cũng từng tuổi trẻ qua, kiến thức không thiếu nữ tử, nhưng bọn hắn có thể 10 phần xác định, trước mắt cái này một bộ diệu thể, là bọn họ đời này, thấy qua hoàn mỹ nhất thân thể. Rốt cục, bọn họ ánh mắt chậm rãi rời về phía đến tổ tiên mặt. Nắm giữ dạng này một bộ tuyệt thế diệu khu, tổ tiên mặt cho dù là một đống chó, cứt, cũng không quan trọng. Chờ một chút, một đống chó, cứt, tất cả hóa thạch sống cùng nhau sửng sốt, Vương Đại Đông cũng sửng sốt, bởi vì bọn hắn thật như là nhìn đến chó, cứt một dạng, chỉ gặp tổ tiên mặt, vẫn như cũ tràn ngập nếp uốn, khô cạn như là 8-90 tuổi lão nãi nãi, không, phải nói so hóa thạch sống mặt còn muốn già nua, hoàn mỹ thân thể. Cùng rách nát gương mặt thành so sánh rõ ràng, tựa như là một khối hoàn mỹ phỉ thúy, bị ngã nát một góc một dạng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tổ tiên thân thể đã khôi phục, có thể duy chỉ có mặt không có khôi phục? Tổ tiên tựa hồ theo ánh mắt mọi người bên trong cảm thấy được cái gì một dạng. Nàng nhanh chóng bay trở về ao nước bên cạnh. Không... Khi thấy trong nước hồ tấm kia xấu xí mặt lúc, tổ tiên phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thân thể mềm mại mềm nhũn, vậy mà té xỉu đi qua. Đây là bị chính mình xấu xí dọa cho choáng. Không, không giống như là bị dọa ngất, mà chính là chết. Bởi vì tổ tiên trên thân sinh mệnh khí tức vậy mà biến mất. Hóa thạch sông nhóm hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao, bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được dạng này kết quả. Thiên ý, ý trời à, ha ha ha, lúc này, bị tỏa liên khóa lại Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Hóa thạch sông nhíu mày. Ta cười các ngươi bọn này bạch si, hao hết trăm cay nghìn đắng đem nàng phục sinh, kết quả bị chính mình mặt lại dọa cho chết. Ha ha ha, Đoan Mộc Tinh Nhi cười như điên. Không, không có khả năng, tổ tiên không có khả năng chết. Hóa thạch sông nhóm căn bản không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Vô úy trưởng lão dẫn đầu đi vào tổ tiên bên cạnh. Đem một bộ trường bào che ở tổ tiên trên thân. Sau đó tay vươn hướng tổ tiên dưới mũi. Sau đó lại sờ sờ tổ tiên phần cổ động mạch chủ. Vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, tổ tiên chết thật, hao hết trăm cay nghìn đắng, lại thất bại trong gang tấc. Quan trọng, nguyên nhân còn có chút rất là kỳ lạ, bị chính mình dọa cho chết. Có cái này khả năng sao? Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn tiếp nhận không tiếp nhận, tổ tiên chết thật. Cái này chỉ sợ là trong lịch sử lớn nhất khổ cực kiểu chết a. Ta diệt ngươi, vô úy trưởng lão giận dữ, chuẩn bị giết Đoan Mộc Tinh Nhi cho hả giận. Vương Đại Đông đứng tại trước người hắn, đầy đủ, Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm hóa thạch sống. Cuồng bạo năng lượng tại hắn tay ở giữa nhảy lên, đây là sắp thi triển sát lục kiếm cung dấu hiệu. Sát lục kiếm cung là phi thường hao phí năng lượng chiêu thức. Liền xem như trung cấp chí tôn, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển một lần. Một lần, liền biết tiêu hao hết toàn bộ năng lượng. Lúc này vô úy hiển nhiên là không cách nào lại thi triển ra sát lục kiếm cung. Nhưng Vương Đại Đông có thể, nội lực của hắn, tại hộp đồng toái phiến tác dụng dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy đỉnh phong. Vô úy sắc mặt nhất thời biến đổi, muốn là Vương Đại Đông lần nữa thi triển ra sát lục kiếm cung, đem không người có thể ngăn cản. Tổ tiên tuy nhiên chết, nhưng bọn hắn còn không nguyện ý từ bỏ hy vọng, nhất định có biện pháp để tổ tiên lần nữa sống tới. Đưa chìa khóa cho ta. Vương Đại Đông hướng về Vô Úy vươn tay. Vô Úy có chút do dự. Hắn cũng không muốn thả đi Đoan Mộc Tinh Nhi. Nhưng là nếu như không thả, Vương Đại Đông liền biết thi triển ra Sát Lục Kiếm Cung. Xú phôi đàn, đúng vào lúc này, Đoan Mộc Tinh Nhi âm thanh yếu ớt sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.